cảnh tượng theo cánh cửa mở ra, anh liền trực tiếp thấy một màn hoạt sắc rình hườn, sống động như thế. Nếu là cô gái khác thì chẳng nói làm gì, nhưng cô gái quần áo sộc sạch bám vào người Giảng Mạc Viễn lại chính là nhân viên của anh. Còn có tư thế mặt dày mày dạn thế này, không cần nhìn Giảng Mạc Viễn anh cũng có thể phát hiện ra hàm ý trầm trọng. Giờ khắc này Trình Thiếu Tiền chỉ ước sao có thể đá văng cô gái tên Từ Hiểu Kỳ này ra khỏi văn phòng. Là Giảng Mạc Viễn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có muốn xem diễn trò không. Anh còn đang buồn bực Giảng Mạc Viễn này sao đột nhiên lại hòa nhã với anh như vậy. Vì thế cũng niệm tình bạn bè cũ thân thiết mà đến đây. Hai người đang đánh cờ, Giảng Mạc Viễn sau khi nhận được điện thoại thì ra ngoài. Anh ở lại phòng tiếp khách, không ngờ lại thực sự thấy được một màn khiến thể diện anh mất sạch thế này. Nếu có thể, anh rất muốn lập tức bỏ đi, làm bộ như không biết cô nhân viên này. Có lẽ là ánh mắt của Trình Thiếu Tiền rất dọa người, lúc này Từ Hiểu Kỳ mới dùng mình có phản ứng lại, vội vàng sửa sang lại quần áo, nhìn Trình Thiếu Tiền. Trình Tổng. Giảng Mạc Viễn hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống ghế, hóa thân thành khán giả điển hình. Từ Hiểu Kỳ, cô uống rượu nổi điên đến nỗi điên đến tận nơi này. Trình Thiếu Tiền cố gắng đè nén tức giận, nhưng cơn thịnh nộ từ trong mắt vẫn lan tràn ra. Bất kể anh có muốn biết cô hay không, cô là nhân viên của anh, đấy là sự thật. Trình Tổng, em... Từ Hiểu Kỳ xì hơi như có bóng cao su, nhất thời luống cuống. Giảng Mạc Viễn ở một bên thản nhiên nói: Trình Thiếu Tiền, tất nhiên nhân viên của anh không phải nhiệt tình bình thường nhà, là anh dạy đúng không? Đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Giọng điệu mặc dù hờ hững nhưng lại có hàm ý trầm dầu vào lửa. Trình Thiếu Tiền là người thông minh, đương nhiên nghe hiểu được, sắc mặt càng u ám. Lúc này Từ Hiểu Kỳ mới quay lại nhìn Giảng Mạc Viễn, gương mặt anh tuấn kia lại khiến người ta kinh sợ. Cô làm sao cũng không ngờ Trình Thiếu Tiền lại ở đây. Hóa ra hối hận trong miệng anh là ám chỉ điều này. Đúng vậy, cô hối hận rồi, sớm biết thế này cô đánh chết cô cũng không dám đến. Từ Hiểu Kỳ, thời gian từ việc của cô kết thúc, sáng mai bộ phận nhân sự sẽ gửi thông báo xả thải cô. Trình Thiếu Tiền thẳng tay ra quyết định. Giảng Mạc Viễn có lòng để anh xem màn kịch này, chứng tỏ rất muốn biết ngày kết quả. Thực sự thì anh cũng ít gì cũng nghĩ tới chuyện có thể làm Giảng Mạc Viễn nổi giận như thế, tám phần chắc chắn có liên quan đến Trạng Loạn Thần. Mặc kệ anh ta chân tình hay giả ý, ít nhất có thể khẳng định rằng Từ Hy Kiều Kỳ này đã động đến Trạng Loạn Thần. Nếu không, với tính cách của Giảng Mạc Viễn, anh ta rất lời xuống tay với phụ nữ. Chương 15, chuyện tình yêu. Quyết định của Trình Thiếu Tiền trực tiếp tuyên án tử hình cho Từ Hiểu Kỳ, mặt cổ tái nhợt, môi run rẩy. Trình Tổng, chuyện này thực ra không phải như anh đã thấy đâu. Đến quán bà mua say là chuyện riêng của cô, nhưng cô xem bản thân hiện tại giống cái gì, mượn rượu chạy đến công ty khách hàng gây chuyện. Trình Thiếu Tiền nhíu mày. Ngày mai cô không cần đi làm nữa, chỗ giám đốc Chàng tôi sẽ tự mình nói chuyện. Trình Tổng, chuyện của Đức Má thì về Đức Má giải quyết đi. Giảng Mạc Viễn lời nhắc đứng lên, lấy áo vest mặc vào. Khuya rồi, Trình Thiếu Tiền, anh là người độc thân không sợ, còn tôi thì phải về nhà với bà xã. Đi đến cạnh Trình Thiếu Tiền vỗ vỗ vai anh, nở nụ cười. Trong màn kịch này là một tay anh đạo diễn ra, cuối cùng người đứng ngoài cuộc cũng lại là anh. Trình Thiếu Tiền đối diện với ánh mắt kiêu cợt của anh, nghiến răng cố gắng đè nén cơn thịnh nộ xuống. Từ Hiểu Kỳ đi rất dứt khoát, nói chính xác hơn là vì hành vi của Trình Thiếu Tiền rất dứt khoát. Ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra, bộ phận nhân sự liền thông báo đuổi người. Lúc đầu Trạng Loạn Thần còn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể kinh động đến Trình Thiếu Tiền thẳng tay đuổi cô ta chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ. Sau đó Trình Thiếu Tiền nói với cô, lúc này cô dầu chuyện lại cũng đoán ra được 7-8 phần. Đêm đó Giảng Mạc Viễn về nhà cũng không đề cập đến chuyện Từ Hiểu Kỳ với cô không hỏi nhiều nên anh cũng không nói.